Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com, tất cả cái này, Ý Thiên đều có quan hệ không thể phân cách, nếu không có Ý Thiên, cũng sẽ không có Lan Hinh giống như bây giờ. Ở trong địa huyệt Ý Thiên tu luyện lại là một cảnh tượng khác. Từ sau khi dung hợp linh bút quy tịch, Ý Thiên cũng cảm giác thực lực tăng nhiều, tu vi tiến nhanh. Nhưng bởi vì hai bên đều tương đối suy yếu, đều cần tăng gấp thực lực lên, cho nên trước đây dung hợp cũng không hoàn mỹ, chỉ có thể coi là sơ bộ dung hợp mà thôi. Hôm nay, Ý Thiên hấp thụ đại lượng thánh nhân huyết phối hợp địa huyệt dư thừa địa linh khí, đang dễ dàng tăng thực lực lên, nhìn xem có thể không võ hoàng tấn thăng, thuận tiện dung hợp quy tịch tiến thêm một bước đạt tới cấp độ càng cao. Thánh nhân huyết đối với người bình thường mà nói, mặc dù là Nam Cung Uyển Nghi cũng vô pháp hoàn toàn luyện hóa hấp thu, nhưng Ý Thiên có thể luyện hóa thánh nhân huyết chỉ vì hắn là thần cách thể chất, là thân thể thiên luyện. Mà linh bút quy tịch chính là cảnh giới thiên địa nhất thể, đây chính là đặc tính thần khí, muốn hấp thu luyện hóa thánh nhân huyết cũng rất dễ dàng. Tổng hợp lại ưu thế trên người Ý Thiên, muốn tấn thăng võ hoàng không dám nói nhất định thành công, nhưng tăng thực lực lên đó là chuyện tất nhiên. Giờ phút này, Ý Thiên giống như Lan Hinh ở địa huyệt kế bên, lơ lửng ở trong hỏa trụ quanh thân tản mát ra khí thánh khiết. Đó là khí tức thánh nhân huyết ở trong quá trình bị luyện hóa vọng lại. Trong cơ thể Ý Thiên, linh bút quy tịch biến thành từng tinh thể tế bào cùng huyết dịch kinh mạch trong cơ thể Ý Thiên không ngừng hấp thu tinh hoa thánh nhân huyết chuyển hóa làm một cỗ ẩn chứa nguyên lực chí thánh tinh. Thuần, toàn thân huyết nhục gân cốt Ý Thiên cũng như quy tịch do từng cái tinh thể nhỏ bé tạo thành, chỉ là số lượng nhiều, vượt qua xa linh bút quy tịch 12.9600 cái tế bào. Tinh thể tế bào Ý Thiên xếp đặt chặt chẽ ở dưới thiên nguyệt luyện hồn thuật rèn luyện, hầu như đạt đến cảnh giới hoàn mỹ nhất, chỉ có điều những tế bào này phần lớn rỗng tuếch, không có chứa đựng nguyên lực dư thừa. Trong ngọn lửa, địa linh khí nồng đậm đang xuyên thấu qua lỗ chân lông toàn thân Ý Thiên, điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn, kết hợp lực lượng thánh nhân huyết phóng thích tạo thành một loại lực lượng hoàn toàn mới tồn tại trong kinh mạch Ý Thiên. Bên trong quá trình, Hỏa Long Quyết Ý Thiên tu luyện đã tự hành vận chuyển, cũng mang những lực lượng chứa đựng ở trong kinh mạch nhanh chóng chuyển hóa làm Hỏa Long. Nguyên lực chảy khắp kinh mạch toàn thân, tạo thành một đại tuần hoàn vòng đi vòng lại. Vòng tuần hoàn thứ nhất tốn hao thời gian tương đối dài một chút, vòng tuần hoàn sau thì càng lúc càng nhanh, số lượng Hỏa Long nguyên lực trong cơ thể cũng kịch liệt tăng lên. Trước đây, Hỏa Long nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên số lượng khoảng 2.000 sợi, mà hôm nay mới không đến 2 canh giờ, số lượng đã vượt qua 1.200.000 sợi. Thánh nhân huyết ước chừng mới dung hợp một nửa, mà địa linh khí thì vô cùng vô tận. Loại hoàn cảnh này, Ý Thiên tự nhiên là tâm vô tạp niệm, thừa thắng xông lên. Theo số lượng Hỏa Long nguyên lực không ngừng tăng lên, Ý Thiên tu luyện Hỏa Long quyết tu vi cảnh giới đã tùy theo nâng cao. Mỗi một lần tuần hoàn xong, chuyển hóa số lượng Hỏa Long nguyên lực đã tiếp tục dâng lên, bày ra tư thế từng bước tăng lên. Ngoài ra thiên hạt xích viêm đang từng bước lớn mạnh, linh bút quy tịch thì hoan hô tung tăng như chim sẻ, bày ra cảnh tượng vui sướng hướng quang vinh. Tất cả đều rất thuận lợi nhưng tấn thăng võ hoàng, lại không một điểm động tĩnh. Trong cơ thể hắn Hỏa Long nguyên lực đã vượt qua 1.200.000 sợi, nhưng tần suất chấn động như cũ không có dấu vết đột phá cực hạn 1.000.000 lần, tựa như số lượng nguyên lực hắn dung nạp còn chưa đủ, còn cần càng nhiều tích lũy. Điểm này, Ý Thiên trước mắt không suy nghĩ tới, hắn đang tâm vô tạp niệm luyện hóa thánh nhân huyết toàn lực hấp thụ địa linh khí. Thời gian ở trong im lặng rất nhanh trôi qua, trong lúc bất chi bất giác lại là một canh giờ đi qua. Lúc này, thánh nhân huyết đã bị hoàn toàn luyện hóa, sắp nhập vào trong cơ thể Ý Thiên, chuyển hóa làm nguyên lực cuồn cuộn, hắn cùng với linh. Bút quy tịch gia tăng thực lực, sau khi lại một lần nữa hấp thụ thánh nhân huyết lực lượng, thực lực linh bút quy tịch lại khôi phục không nhỏ, từ 12, nhảy lên đến 20, có được 2 thành thực lực thời kỳ toàn thịnh. Theo thực lực quy tịch khôi phục thêm một bước, dung hợp giữa nó và Ý Thiên cũng tiến nhập một loại cấp độ khác. Lúc trước quy tịch dung nhập cơ thể Ý Thiên, 12.9600 cái tinh thể tế bào hoàn toàn dung nhập huyết nhục Ý Thiên. Hôm nay, sau khi hai bên tiến thêm một bước dung hợp, huyết nhục tế bào Ý Thiên cũng có một bộ phận sáp nhập vào trong cơ thể quy tịch tạo thành trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Hơn nữa, ý thức quy tịch và Ý Thiên ý thức cũng từ lúc trước làm theo ý mình, biến thành giao hòa lẫn nhau, có thể phân có thể hợp. Hợp thì hai bên nhất thể, phân thì đều tự độc lập, phân hợp. Vô thường, biến ảo bất định. Mở to mắt trên khuôn mặt Ý Thiên nổi lên sự vui vẻ, tiếp tục tu luyện 3 canh giờ, Ý Thiên mặc dù không thể tấn thăng võ hoàng, nhưng thực lực của hắn lại nâng cao rõ ràng. Đầu tiên, trong cơ thể Ý Thiên Hỏa Long nguyên lực có chút dư thừa, đã đột phá đến 20.000 sợi. Chỉ có điều bởi vì cảnh giới không thể đi lên, cho nên Hỏa Long nguyên lực mặc dù phẩm chất cực cao, lại không phát huy ra uy lực xứng đáng. Ý Thiên cẩn thận phân tích tình huống nguyên nhân, cảnh giới hạn chế Hỏa Long quyết phát huy, nhưng tình huống có chút quái dị. Với tu vị Ý Thiên trước mắt mà nói, hỏa long nguyên lực ở trong cơ thể hắn tần suất chấn động thật ra đã đột phá 1 vạn lần cực hạn, nhưng nếu mang hỏa long nguyên thi triển ra, liền không cách nào đột phá hạn chế 1 vạn lần. Đây là một loại hiện tượng rất kỳ quái, ít nhất trên thân người khác chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, cái này có lẽ có quan hệ với hỏa long quyết, cũng có lẽ là bởi vì thân thể Ý Thiên. Lẽ ra lấy thực lực Ý Thiên trước mắt cũng đủ tấn thăng võ hoàng, nhưng kết quả hắn lại không thể tấn thăng, trong này khẳng định có vấn đề. Nhưng rốt cuộc là tại sao, Ý Thiên cũng không rõ. Nhưng không tấn thăng võ hoàng, Ý Thiên thật ra cũng không để ý như vậy, dù sao chỉ cần thực lực trên chỉnh thể, võ tôn và võ hoàng có bao nhiêu khác nhau. Trước mắt hỏa long quyết có song trọng thuộc tính, đã có thể dùng hỏa long nguyên lực thi triển hỏa long quyết, cũng có thể dùng thiên hạt xích viêm thi triển hỏa long quyết, hai thứ đều có ưu khuyết. Hơn nữa, hỏa long nguyên lực tần suất chấn động đã đột cực hạn phá 1 vạn lần, cao nhất có thể ngay lập tức đạt tới 1 vạn 8.600 lần, tương đương với trình độ sơ cấp võ hoàng trung đẳng. Loại tần suất chấn động này, mặc dù không cách nào dùng để công kích nhưng có thể phòng ngự, gia tăng năng lực phòng ngự của Ý Thiên. Ngoài ra, nếu dùng thiên hạt xích viêm thi triển hỏa long quyết, mặc dù cũng sẽ bởi vì tu vi cảnh giới quan hệ, không cách nào mang uy lực thiên hạt xích viêm hoàn toàn phát huy ra, nhưng ít ra tần suất công kích có thể đột phá hạn chế 1 vạn, đạt tới trình độ sơ cấp võ hoàng. Từ điểm này phân tích, Ý Thiên thật ra đã hoàn toàn có thực lực sơ cấp võ hoàng. Hơn nữa, Ý Thiên dung hợp linh bút quy tịch có được năng lực công kích không gì không phá được và phòng ngự kim cương bất hoại, cho dù gặp gỡ cao cấp võ hoàng, hắn cũng không cần phải lo lắng. Cảnh giới đối với Ý Thiên mà nói cũng không quan trọng như người khác. Tiếp theo, Ý Thiên và Quy Tịch tiến thêm một bước dung hợp, đây mới là nguyên nhân thực sự làm cho thực lực hắn tăng nhiều. Đương nhiên, cái này cũng có quan hệ mật thiết với thánh nhân huyết, nó đối với hắn mà nói chính là đại bổ thánh phẩm. Thứ ba, Hồi Thiên Quyết và Vạn Tượng Vô Cực cũng nhận được nâng cao không nhỏ, âm dương đồ trong cơ thể cũng bắt đầu tự hành vận chuyển, thực lực chỉnh thể toàn diện nâng cao, tổng hợp lại thực lực phỏng chừng ít nhất tăng lên 3-5 lần. Thực lực tăng lên, làm cho Ý Thiên có vẻ càng thêm tự tin, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, đáy mắt một vòng tia sáng màu đỏ tím cũng tản mát ra mị lực đẹp đẽ. Lúc này, Ý Thiên đi vào địa huyệt cách vách, thấy được Lan Hinh còn đang tu luyện trong ngọn lửa, trên khuôn mặt lộ ra sự khiếp sợ. Bởi vì Ý Thiên phát hiện, Lan Hinh không chỉ tấn thăng làm võ hoàng, còn dung hợp tiên khí huyễn ảnh đao cũng và huyễn điệp tiên tử một đạo linh ảnh dung nhập làm một thể. Đạo linh ảnh vậy, chính là một đạo nguyên thần của huyễn điệp tiên tử. Nó sẽ chủ động dung hợp với Lan Hinh, đây là chuyện vượt ra ngoài ý liệu của Ý Thiên. Giờ này khắc này Lan Hinh, mặc dù vẫn còn tiếp tục tu luyện, nhưng Ý Thiên cũng đã nhìn ra, Lan Hinh đã sắp là trung cấp võ hoàng tu vi, mà thực lực lại còn đang tiếp tục tăng lên. Truy cứu nguyên nhân, tiên khí huyễn ảnh đạo, yêu thú huyễn điệp tiên tử, thánh nhân huyết, ba thứ có quan hệ mật thiết không thể phân. Sau khi kinh ngạc, trên khuôn mặt Ý Thiên nổi lên sự vui sướng, hắn cao hứng vì Lan Hinh. Nhưng mà đúng lúc này, một cỗ dự cảm bất an đột nhiên bao phủ tâm linh Ý Thiên, làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như xảy ra chuyện gì đó trọng đại. Rời ánh, mắt Ý Thiên ngẩng đầu suy ngẫm, phân tích nguồn gốc của cỗ điểm xấu này. Ý Thiên trở thành Nam Cung Phi Vũ vẫn chưa tới 10 ngày, quan hệ với người khác còn tương đối đơn giản, người quen cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu có điểm xấu phát sinh, tất nhiên cũng liên lụy đến những người thân cận bên cạnh mình. Nghĩ vậy, Ý Thiên bắt đầu cẩn thận phân tích người mình quan tâm chỉ có vài người, ngoại trừ Lan Hinh ra, chỉ có Từ Nhược Hoa, Nam Cung Vân, Bạch Phong ba người quan hệ chặt chẽ nhất. Ngoài ra còn có Tiêu Minh Nguyệt, Long Giao Châu, Nam Cung Huyền Nghi, cộng lại thì tổng cộng 6 người. Các nàng, có phải là có ai đã xảy ra chuyện? Đầu tiên có thể bài trừ Nam Cung Huyền Nghi, còn lại Từ Nhược Hoa ở Từ Gia, Long Giao Châu ở Xích Hà Các, Nam Cung Vân, Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt ở Vọng Nguyệt Trấn, rốt cuộc là ai xảy ra chuyện? Thoáng suy nghĩ, Ý Thiên liền nghĩ tới Thượng Quan Thế Gia, bọn họ có hiềm nghi rất lớn. Chỉ là Thượng Quan Thế Gia nhược nhiên ra tay, sẽ đối phó Nam Cung Vân, hay là Từ Nhược Hoa chứ? Nghĩ vậy, sắc mặt Ý Thiên kinh biến, mặc kệ Thượng Quan Thế Gia đối phó ai, Ý Thiên cũng không thể ngồi yên không lý đến. Nhìn thoáng qua Lan Hinh còn đang tu luyện, Ý Thiên vốn định gọi Lan Hinh tỉnh lại, nhưng sau khi suy nghĩ, vẫn lựa chọn buông tha. Truy cứu nguyên nhân, Lan Hinh mặc dù là một giúp đỡ rất tốt mà trên người lại còn có huyễn điệp tiên tử, nhưng Ý Thiên không muốn Lan Hinh biết quá nhiều bí mật trên người mình. Bởi vì càng thân mật lại càng khó có thể ẩn giấu bí mật, Ý Thiên cũng không muốn tùy ý nếm thử. Ánh sáng nhạt chợt lóe, Ý Thiên ly khai địa huyệt xuất hiện ở trên không phi vân thành. Cách chương.